Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Tuyết tức giận nói dứt lời, đem cái hộp gấm màu đen xinh đẹp, quý giá đưa tới trước mặt Tạ Anna, nhét vào trong tay cô. Phiền cô giúp tôi giao cái này cho hắn, nói tôi cảm ơn hắn giúp tôi chăm sóc Cẩn Nhu. Sau này tôi và hắn không còn thiếu nợ nhau nữa, thôi tôi đi nhá. Tạ Anna chẳng biết làm sao cầm cái hộp gấm kia, sau đấy nhìn Hạ Tuyết nhanh chóng rời khỏi. Cô nghĩ nghĩ, đột nhiên bước nhanh lên phía trước nói với Hạ Tuyết đang muốn đi vào trong thang máy. Cô thường muốn tặng quà cho tổng giám đốc, ít nhất phải đưa tận mặt mới có thành ý chứ. Hạ Tuyết đứng trong cửa thang máy, cười nói, nhưng mà kỳ quái, tôi làm sao biết hắn khi nào trở về? Có lẽ là trở lại ngay thôi đấy. Tạ Anna lập tức nói. Hạ Văn Hạo đi ra khỏi cao ốc Thế Kỷ, nhìn xe chạy qua lại, đèn đường nhàn nhạt, bầu trời xoay tròn bông tuyết như là lông ngỗng, cơ tiếng gọi khắp bốn phía, chỉ là yên tĩnh. Ánh mắt hắn lóe lên, khẽ cắn răng nắm chặt tay. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh, chỉ có người đi đường lạnh run run, duy nhất không nhìn thấy bóng dáng người giống như là con chim sẻ kia, luôn luôn ồn ào. Duyên phận luôn luôn như thế, bỏ lỡ là bỏ lỡ, thậm chí ở cùng một không gian nhưng anh không có cách nào. Ánh mắt anh lạnh lùng, xoay người chậm rãi đi về đại sảnh, nhấn nút thang máy. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, hắn cất bước đi vào, cửa thang máy đóng lại. Sáng sớm hôm sau, Hà Văn Vũ mơ hồ trằn trọc, ngủ rất không ngon giấc. Dường như là có tiếng động nhỏ, mặt hắn chôn ở gối nhẹ nhàng chau mày. Nghĩ trong nhà không có ai, sao có thể có tiếng động, nhưng hắn dần dần nghe được tiếng hát ngọt ngào. Hắn nhô đầu lên mơ hồ nghĩ có phải mình đang nằm mơ không. Hắn lập tức từ trên giường nhảy xuống, chân trần xuống lầu, thấy phòng khách trống không. Hắn nhướng mày, chả nhẽ mình đang nằm mơ. Hà Văn Vũ từng bước đi xuống bậc thang, nhìn xung quanh phòng khách, một người cũng không có. Mình cho rằng cô nhóc chết tiệt kia đã tới nhà. Hắn thất vọng vừa định đi lên lầu, đột nhiên xoay người, trong nháy mắt sửng sốt ngạc nhiên đi tới phòng bếp, nhìn thấy trên bàn đầy thức ăn sáng vô cùng ngon, còn có một phong thư màu lam. Hắn tò mò cầm lấy phong thư, lấy ra tờ giấy, nhìn trên mặt giấy chữ viết xinh đẹp. Văn Vũ, thực sự tôi không nỡ rời xa anh, bởi vì ngày đầu tiên quen biết anh đã không ngừng giúp đỡ tôi, cho tôi đến sống trong ngôi nhà ấm áp của anh, quan tâm tôi, bao dung tính tình tôi, thương yêu đặt tôi vào lòng. Trong cuộc đời tôi, mỗi người yêu thương tôi đều muốn quý trọng thật tốt. Nhưng làm thế nào chứ? Cuộc sống vốn là như vậy, càng không ngừng mất đi, lại có được, lại mất đi. Tôi thực sự không nỡ rời xa anh, nhưng tôi vẫn phải rời khỏi, mang theo em trai của mình đi tìm cuộc sống mới. Có lẽ anh không hiểu tại sao vào thời khắc này tôi lại buông tha cơ hội sống tốt nhất. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, tôi mất đi là bởi vì tôi muốn có được thứ càng quý giá hơn. Còn đường tương lai của tôi có thể gian nan, nhưng tôi hy vọng mình có thể cắn răng chịu đựng. Nhiều năm sau chúng ta có thể giống như bạn bè, một lần nữa đoàn tụ. Tôi sẽ nhớ đến anh giống như là nhớ đến cha mẹ của mình. Hồng mặt Hà Văn Vũ đỏ lên, tay run rẩy nắm lá thư xanh nhạt, quay đầu nhìn phía vườn hoa nhỏ, nhớ đến cô bé thường xuyên đứng trên tảng đá nhỏ kia, nụ cười sáng lạ ngọt ngào, vui vẻ cất giọng hát trong vắt. Bệnh viện. Hà Văn Kiệt tựa vào cửa sổ văn phòng, nhìn mảnh đất trống dưới lầu, có mấy đứa bé đang ở dưới gốc cây dương đắp hình người tuyết. Một trận gió lùa vào, lùa qua mái tóc trên trán hắn, quét qua ánh mắt thẫn thờ của hắn, quét lên lá thư trước bàn. Còn có mấy trái cam màu vàng và đôi găng tay màu đen, hắn thẫn thờ nhớ đến buổi sáng. Lúc hắn trở về nhìn thấy phong thư này. Bác sĩ Hàn, mấy trái cam trên bàn anh phải ăn hết, bởi vì tôi tận tâm hái cho anh. Đối với anh tôi vô cùng cảm ơn, cho cuộc đời tôi lúc tôi tuyệt vọng mất mát, thống khổ nhất, có anh làm bạn bên cạnh tôi. Lúc chúng ta gặp nhau tôi bi thương nhất, tôi thực sự tiếc nuối. Thời gian vui vẻ cùng một chỗ với anh thực quá ít. Mỗi khi tôi quay đầu lại, lúc nhớ tới anh, tôi không nhịn được phải rơi nước mắt. Thật xin lỗi anh. Cảm ơn trên thế giới này có người biết tôi mang thai bí mật, để cho tôi không cảm thấy cô đơn rời khỏi. Anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc bảo bối thật tốt. Bảo bối nhất định có thể thuận lợi sinh ra. Tôi, đứa bé và em trai nhất định kiên cường, dũng cảm mà sống, mặc kệ xảy ra chuyện gì. Tôi nhất định cắn răng chịu đựng, giống như lúc chúng ta mới gặp nhau. Nếu còn sống, phải chăm sóc tốt cho bản thân mình, can đảm để sống. Đôi găng tay màu đen kia tôi đã cất giữ tận đáy lòng, giống như là sự ấm áp trong lòng bàn tay anh lần cuối. Tay bác sĩ Hàn rất ấm áp, tôi không nỡ rời xa chút nào, nhưng tôi vẫn phải nói lời từ biệt. Có lẽ chúng ta vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Bác sĩ Hàn, một lần nữa tôi chúc anh và Mộng Hàm tiểu thư hạnh phúc mỹ mãn. Hai bóng dáng đi trong tuyết, gió lốc gào rít. Hạ Tuyết tay trái kéo dương hành lý nặng, tay phải nắm tay đứa em 3 tuổi hướng sân ga đi đến. Chị ơi, chúng ta đi tới nơi nào? Hạ Hân ngẩng đầu khờ dại hỏi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết quay đầu mở to hai mắt đẫm lệ nhìn Hạ Hân, nghẹn ngào cười nói.